Chương 121 vận khí bảng đệ nhất người ba. Đông Phương Ngự chủ âm thầm kéo ra khỏe miệng, ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói, các vị, ta xem đại gia QNZ đào sấp xỉ nửa nén hương thời gian. Đến bây giờ y kỳ nguyên không thu hoạch được gì đúng hay không lại như thế đào xuống đi, thời gian tiêu hao cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Vừa rồi mực tiểu công tử nên chỉ là khí vận cho phép, mới có thể tại trước đây điện gạch phía dưới, đào được một túi nhỏ lạnh không cát. Chúng ta thời gian có hạn, nếu như các vị tiếp tục trong này hao phí xuống dưới, đằng sau tiến vào chủ điện, thời gian liền muốn không đủ. Đại gia suy nghĩ một chút đi, bình thường đồ tốt vẫn là tại trong chủ điện chiếm đa số, các ngươi cho là thế nào? Đám người nghe xong, lập tức cảm thấy Đông Phương Ngự chủ nói kia chỗ nào đều là đạo lý. Trương Tinh gật gật đầu, lập tức dừng tay không đảo, bước nhanh trở về kiểu một đoàn người bên người. Đông Phương Ngự chủ nói rất đúng, nếu như bọn họ trong này tiêu hao hơn nửa canh giờ, coi như đào ra một chút xíu lạnh không cát, đó cũng là không đủ nhét cái răng. Chẳng bằng nghe ngự chủ, mau mau gấp rút lên đường, tranh thủ thời gian đi tới chủ điện lại nói. Hà Vệ Bình lúc này cu nở dê bình tĩnh lại, gật gật đầu xông bên người bụng lớn nạm nam tử nói, Phương Huynh, chúng ta cu nở dê đi qua đi. Cùng với trong này tiếp tục lãng phí thời gian, không bằng tăng thêm tốc độ đi tới chủ điện. Đúng. Đúng cả đám lập tức ném đi trong tay đào một nửa gạch, đồng loạt chạy tới, tụ lại tại Đông Phương Ngự chủ bên người. Ngự chủ chúng ta nghe ngươi. Ngự chủ, nhờ có ngươi đề điểm A, bằng không chúng ta lại muốn làm chút vô dụng công. Đông Phương Ngự chủ mỉm cười đối đám người liên tục gật đầu. Vô sự các vị, vậy chúng ta liền mau lên đường đi. Tiền điện nơi này trống rỗng, căn bản không có gì tốt đi dạo. Nếu không phải Mặc Bảo Bảo đột nhiên phát hiện nào đó miếng đất gạch phía dưới cất giấu lạnh không cát, bọn họ QNZ không thể lại dừng lại, cũng sớm đã trôi qua được không? Bất qua nói đến, vị kia mực tiểu công tử thật không hổ là khí vận thứ nhất người A, thế mà tùy tiện đào cục gạch, đều có thể đạt được một phần thần cấp vật liệu luyện khí, quả thực chính là người cùng người hoàn toàn không thể so sánh, không thể so sánh. Đám người đi theo Đông Phương Ngự chủ tiến lên một đoạn đường, phía trước điện cùng bên trong điện hành lang bên trong ngừng lại. Trước mắt xuất hiện ba cái đường rẽ, mỗi một cái ngã ba nhìn qua đều giống nhau như đúc cực kỳ. Đại gia ngừng lại, thương nghị muốn đi con đường nào, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía nhíu mày suy nghĩ sâu xa Đông Phương Ngự chủ. Theo ta thấy, chúng ta liền đi ở giữa không được không được, ở giữa con đường nở dê na y nhìn qua có phải là so với bên cạnh hai đầu có chu tờ đen. Ta xem vẫn là đi bên trái, đi bên phải. Ta xem đầu na ho cũng không thể đi a, đây đều là hố mới đúng. Ta nhớ được dĩ vãng ngày trước điện thông hướng bên trong điện, chỉ có hai đầu mở rộng chi nhánh thanh a, ngày hôm nay làm sao lại có ba cái. Phía trước Tây Phương Ngự chủ bọn họ trôi qua, không biết đi là đầu na ho nha. Đang khi nói chuyện bên trái lối rẽ phát ra một tiếng vang thật lớn. Không bao lâu, Tây Phương Ngự chủ đen một tấm hôi thối vô cùng mặt, mang theo hơn trăm người theo cái kia đường rẽ lui đi ra. Cùng lúc đó, mặt phải lối rẽ bên trên, Nam Phương Ngự chủ cùng Bắc Phương Ngự chủ QNZ mang người phi tốc lui trở về, đám người lấy tay háo bịt mũi, không ngừng cơ trước mặt chọc khí. Thánh vực ta mở trăm người lần nữa tụ hợp, hai mặt nhìn nhau một chút. Nam Phương Ngự chủ kia thân xinh đẹp váy đỏ bên trên, lúc này đều dính đen xì từng đoàn không tạo thứ gì. Phát ra nồng đậm mùi thối, hôn đến một bên Bắc Phương Ngự chủ bọn người ngay cả mắt trợn trắng. Thôi quá, A Mặc Bảo Bảo nắm nuốt cái mũi nhỏ, đem đầu vùi vào phụ thân trong ngực.